Giả khúc 5 câu chuyện về âm nhạc và đêm buông. Chương 6, góc chuyện audio.com. Khi chúng tôi về tới nơi thì Emily đã ở trong căn hộ. Tôi phải thừa nhận tôi ngạc nhiên khi thấy cô đã già đi đến thế, không chỉ là cô đã lên cân thấy rõ kể từ lần gặp trước. Khuôn mặt cô, ngày xưa duyên dáng trời ban, bây giờ trễ xuống, hai khóe miệng vẽ một đường bất bình, như mặt một con chó bun. Cô đang ngồi trên ghế bành phòng khách đọc thời báo kinh tế, và đứng dậy khá cao có khi tôi vào. Mừng gặp anh Freeman, cô nói, hôn phớt lên má tôi rồi lại ngồi xuống. Dáng vẻ cô khi làm động tác này khiến tôi chỉ trực bật ra một lời xin lỗi rối rít vì đã xâm nhập chẳng phải lúc như vậy. Nhưng trước khi tôi kịp nói gì, cô đã đập vào mặt ghế bên cạnh cô và nói. Nào, Freeman, ngồi xuống đây trả lời cho tôi. Tôi muốn biết cặn kẽ anh đã làm những gì. Tôi ngồi xuống và cô bắt đầu tra khảo tôi, không khác gì Charlie đã làm ở nhà hàng. Charlie, trong lúc đó, đang xếp đồ cho chuyến đi, ra rồi lại vào phòng tìm các thứ đồ đạc. Tôi để ý thấy họ không nhìn nhau, nhưng cũng không thật khó chịu khi cùng ở trong một phòng, không như cậu ta nói. Và dù hai người không trực tiếp nói với nhau câu nào, Charlie chốc lại xen vào cuộc nói chuyện một cách kỳ quặc nửa gián tiếp. Chẳng hạn khi tôi đang giải thích cho Emily tại sao lại khó tìm được một người nữa thuê chung để giảm bớt tiền nhà, Charlie đứng từ trong bếp hét ra. Cái chỗ hắn ta ở chẳng qua nó không đẻ ra cho hai người. Nó là nhà cho một người, và là một người có nhiều tiền hơn một chút so với những gì hắn ta mơ tới. Emily không đáp lại, nhưng chắc đã tiếp thu thông tin này, vì sau đó cô nói. Raymond, anh lẽ ra không nên chọn một căn hộ như thế. Cảnh tượng này tiếp diễn ít nhất 20 phút nữa, Charlie đóng góp vào câu chuyện từ cầu thang hay trên đường đi ngang qua để vào bếp, thường là hét vào một câu nói về tôi ở ngôi thứ ba. Có một lúc Emily đột nhiên nói, ôi thiệt tình Raymond, anh cho phép mình bị bóc lột từ chân lên đầu ở cái trường dạy tiếng kinh khủng đó, anh cho phép lão chủ nhà cướp trắng trợn của anh, và anh làm cái gì? Dàn díu với một cô ả đần độn rượu chè dớ dần và không có lấy cả việc làm để trang trải tiền rượu. Có vẻ như anh cố tình tìm cách chọc giận người nào vẫn còn lo lắng cho anh đấy phỏng. Hắn không thể hy vọng cái giống người đó còn chưa tuyệt chủng, mẹ kiếp. Charlie giống lên trong hành lang. Tôi nghe thấy cậu ta đã lôi vali ra đến đấy. Có cư xử như trẻ vị thành niên một chục năm sau khi đã hết vị thành niên cũng không làm sao. Nhưng cứ tiếp tục như thế khi đã gần 50 thì. Tôi mới có 47. Anh nói sao, anh mới có 47. Emily lớn giọng một cách không cần thiết khi tôi đang ngồi ngay cạnh. Mới có 47. Cái, mới có, này chính là thứ hủy hoại đời anh đấy, Raymond. Mới có, mới có, mới có. Mới có 47. Chẳng mấy chốc anh sẽ mới có 67 và vẫn dậm chân tại chỗ cố tìm lấy một cái hốc để nương thân. Hắn cần dọn mình lại. Charlie hét lên từ đầu cầu thang, xắn tay áo lên đến khi chạm được lông nách mẹ kiếp. Raymond, anh không bao giờ dừng lại nghĩ xem mình là ai à, Emily hỏi. Khi anh nhớ lại một triển vọng đã có, anh không xấu hổ ư, nhìn xem anh sống như thế nào. Thật là bực mình hết chỗ nói, nhìn anh mà thấy điên cả người. Charlie hiện ra trên bậc cửa, đã mặc áo mưa, và trong một lúc cả hai người cùng nhằm tôi mà la thét. Rồi Charlie dừng bất chợt tuyên bố cậu ta đi đây như thể đã phát ngấy tôi và biến mất. Góc chuyện audio.com, cuộc xuất phát của cậu ta khiến chàng xì và của Emily ngưng ngang, và tôi lợi dụng dịp này đứng dậy mà bảo. Xin lỗi, tôi ra giúp Charlie mang hành lý. Việc gì phải giúp tôi mang hành lý? Charlie đáp từ hành lang, tôi chỉ có mỗi một cái túi. Nhưng cậu ta cũng cho tôi đi theo ra phố và bỏ tôi lại trông vali trong khi ra mép vỉa hè với taxi. Không có vẻ gì là có cái nào sắp đến, và cậu ta vươn người ra lo âu, cánh tay treo trước mặt. Tôi đến gần cậu ta bảo, Charlie, tôi nghĩ chuyện này không ăn thua đâu. Chuyện gì không ăn thua? Emily rõ ràng là ghét tôi cùng cực, mới gặp tôi vài phút mà đã thế. 3 ngày nữa thì cô ấy sẽ thế nào? Cậu tính sao mà lại nghĩ sẽ quay về trong hòa thuận và ánh sáng được? Ngay khi tôi vừa nói câu này, có thứ gì đó lờ mờ hiện ra trong tôi và tôi lặng yên. Nhận ra có thay đổi, Charlie quay lại nhìn tôi chăm chú. Tôi nghĩ là, cuối cùng tôi nói, tôi đã hiểu tại sao lại phải là tôi chứ không ai khác rồi. A ha, giày đã nhìn ra ánh sáng rồi, phải chăng? Phải, có lẽ là thế. Nhưng có sao đâu, không có gì thay đổi, tuyệt đối không có gì, chuyện tôi muốn nhờ cậu ấy. Bây giờ mắt cậu ta lại dâng nước. Cậu có nhớ không, Jay, ngày xưa Emily luôn nói rằng cô ấy tin tưởng tôi. Cô ấy nói thế suốt nhiều năm ròng. Em tin tưởng anh, Charlie, anh có thể lên đến đỉnh cao, anh có tài thực sự. Cho đến cách đây 3-4 năm, cô ấy vẫn còn nói thế. Cậu có biết nó thành ra nhức óc đến thế nào không? Tôi làm ăn ổn thỏa. tôi vẫn đang làm ăn ổn thỏa, cực kỳ tốt đẹp, nhưng cô ấy cứ nghĩ tôi phải thành, Chúa trời ơi, thành Tổng thống toàn thế giới hay gì đó, mẹ nó. Tôi chỉ là một gã bình thường đang làm ăn ổn thỏa thôi. Nhưng cô ấy không chịu hiểu thế. Đấy là cốt lõi của vấn đề, cốt lõi của mọi thứ đã đi xuống dốc. Cậu ta bắt đầu bước chậm chậm dọc hè phố, chìm đắm trong suy nghĩ. Tôi hối hả quay lại lấy vali mà kéo nó theo trên bánh xe. Phố còn khá đông nên tôi vất vả mới bắt kịp cậu ta mà không khiến vali đâm sầm vào những khách bộ hành khác. Nhưng Charlie cứ bước đều đều, không để ý đến khó khăn của tôi. Cô ấy nghĩ tôi đã buông thả mình, cậu ta vẫn nói, nhưng đâu có thế, tôi vẫn đang làm ăn phát đạt, chân trời tít tắp là một điều tốt đẹp khi anh còn trẻ. Nhưng đến tuổi này rồi thì anh phải có được một góc nhìn mới. Câu đó cứ mỏng mỏng trong đầu tôi mỗi lần cô ấy dày già đến mức không chịu nổi. Góc nhìn mới, cô ấy cần góc nhìn mới. Và tôi cứ nhắc đi nhắc lại với mình, nhìn xem tôi đang làm ăn phát đạt. Nhìn sang bao nhiêu người khác xem, những người quen hẳn hoi. Nhìn xem nó đang biến đời nó thành cái ổ lợn thế nào. Cô ấy cần góc nhìn mới. Thế nên cậu mới quyết định mời tôi đến đây, đóng vai ngài góc nhìn mới. Lúc này thì Charlie dừng lại nhìn vào mắt tôi. Đừng hiểu lầm tôi, dây. Tôi không nói cậu là điển hình thất bại hay thế nào. Tôi nhận thức được cậu không phải là một gã nghiện hay một kẻ giết người. Nhưng đặt cạnh tôi, nói thực lòng, cậu không phải là thằng sáng giá hết cỡ. Vì thế nên tôi mới nhờ cậu giúp cho tôi việc này. Mọi thứ ở chỗ chúng tôi đều bị dồn đến chân tường rồi, tôi tuyệt vọng rồi, tôi cần cậu hỗ trợ. Mà tôi nhờ cậu cái gì chứ, hả Chúa? Chỉ nhờ cậu cư xử cho đúng bản chất đáng yêu của cậu thôi. Không gì hơn nữa, không gì kém nữa. Giúp tôi việc này, Raymond. Giúp tôi và Emily nữa. Giữa chúng tôi không phải thế là hết, tôi biết. Chỉ cần cư xử đúng như tính cậu một vài ngày đến lúc tôi về. gocchuyenaudio.com Tôi đâu có đòi hỏi cậu quá nhiều, phải không? Tôi hít một hơi dài và nói. Được rồi, nếu cậu nghĩ như vậy có ích. Nhưng chẳng phải không sớm thì muộn rồi Emily sẽ nắm tẩy hết vụ này à, làm sao thế được? Cô ấy biết tôi có cuộc họp quan trọng ở Frankfurt. Với cô ấy chuyện này rất sáng tỏ. Cô ấy chăm nom một ông khách có thế thôi. Cô ấy ưa làm thế và cô ấy ưa cậu. Kìa có taxi. Cậu ta vẫy tay như điên và trong lúc xe đánh lại cậu ta nắm lấy tay tôi. Cảm ơn dây, cậu sẽ cứu vớt chúng tôi mà tôi biết. Khách Trương.